One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, bay lượn băng hải tặc. Ngư nhân đảo trên không, xì xì xì, một đoàn lôi quang lấp lóe không yên, dần dần hình thành một bóng người, bỗng đứng ở không trung phía trên. Không có gây nên bất kỳ náo động bởi vì phía dưới tất cả mọi người cá, ngư nhân, đều sẽ không tưởng tượng đạt được. Vậy mà có người có thể đứng lơ lửng trên không, liền đứng thẳng ở trên bầu trời, duy trì không hạ xuống trạng thái. Đây quả thực là thần tích. Đông Nam phương hướng, muốn rời khỏi ngư nhân đảo. Cứ như vậy, ta nhất định phải độ mang. Miêu hai mắt có chút nheo lại, mang theo một sợi hào hứng, trong lòng suy nghĩ, nói thật, đối phó Vanderdecken IX chuyện này, không chỉ dừng là bởi vì cùng Neptune đánh thành giao dịch, còn có hắn cá nhân nguyên nhân, cũng muốn kiến thức một chút, vị này có thể thế hệ có được bá bá quả thực người. Đến tột cùng có cái gì kỳ lạ địa phương, mà lại, có thể thế hệ tương truyền trái ác quỷ. Đó là dạng gì khoa học kỹ thuật? Cái này đã vượt ra khỏi Lam Hải bên trên. Hải quân bản bộ có khả năng trưởng khống tư liệu tin tức. Cho dù là vị kia thiên tài nhà khoa học Vegapunk, chỉ sợ cũng còn chưa nghiên cứu ra liên quan tới những tài liệu này dấu vết để lại. Không thể phủ nhận, Vega 20 Punk là thiên tài, nhưng cũng luôn không khả năng trống rỗng thu hoạch. Nhiều người lực lượng lớn, tổng có ít người đã nghiên cứu ra hắn cũng vô pháp biết được một chút dày đặc tân. Liên quan tới trái ác quỷ nghiên cứu, chưa hề bỏ dở qua. Vegapunk cống hiến cũng nhiều vô cùng, nhưng cũng không thể đại biểu. Một mình hắn liền có thể đem trái ác quỷ toàn bộ bí mật đều nghiên cứu ra được. Có lúc, người số lượng nhiều mới có thể phát hiện càng nhiều mật tân. Mà liền là cá thể yếu kém địa phương, theo dựa vào tự mình một người, nhiều khi đều thường sơ sót chuyện một ít đặc biệt vị trí then chốt. Lúc này, Miêu hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua đông nam phương hướng, kia một vị trí, liền là hắn nghiên cứu ra được, lưới búa tập kích tới phương vị không nhiều bên ngoài, nơi đó, liền là Vanderdecken IX chỗ ở. Tại ngư nhân đảo bên ngoài, một chiếc bỏ hoang thuyền hải tặc, liền là Vanderdecken IX ở vị trí, thế hệ tương truyền một chiếc thuyền hải tặc, đã tàn phá không chịu nổi. Lúc này, Miêu tấn mãnh đến cảng khẩu biên giới, đồng thời phân phó một ngư nhân lão ca, cho toàn thân hắn độ màng cũng thêm cố về sau, liền trực tiếp đâm đầu thẳng vào bên trong biển sâu. Tại biển sâu nơi này, nguy cơ trùng trùng, thực lực mạnh như Miêu, có lẽ cũng sẽ tao ngộ đến một chút bất trắc sự tình. Nhưng những chuyện này phát sinh khả năng 10 phần nhỏ bé. Gần như là không, vừa tiến vào biển sâu, Miêu liền cảm nhận được một cỗ kỳ diệu cảm giác, thân ở trong nước biển, nhưng nước biển lại bị ngăn cách, mà lại độ màng bên trong không khí cũng 10 phần dồi dào, phảng phất như là một cái cỡ nhỏ mật thất đồng dạng. Căn cứ độ màng vị kia lão ca thuyết pháp, một người độ màng chỉ có thể ở trong biển sâu duy trì 2 cái chuông thời gian. Một khi đã đến giờ, dưỡng khí cũng sẽ toàn bộ biến mất, độ màng cũng sẽ phá mất, liền sẽ bại lộ ở trong nước biển. Đây đối với trái ác quỷ năng lực giả tới nói, tuyệt đối là thập tử vô sinh tuyệt cảnh, như rơi vào loại này biển sâu, trên cơ bản, không cách nào sắn cứu trở về, đặc biệt là đối với trái ác quỷ năng lực giả tới nói. Dù cho không là trái ác quỷ năng lực giả, tại cái này dưới biển sâu, cái này to lớn biển ép tình huống dưới, cũng rất dễ dàng bị trực tiếp nghiền nát. Hài cốt không còn, cho nên, đương tiến vào biển sâu về sau, Miêu biểu hiện, liền lộ ra hết sức cẩn thận được nhiều. Thực lực của hắn rất mạnh, lại cũng không dám khinh thường. Tại biển sâu nơi này, không phải hắn có thể lớn địa phương. Nơi này phải đối mặt địch nhân không phải nhân loại, mà là xích kinh loại, cùng biển sâu rất nhiều sinh mệnh. Nếu như thả trên đất bằng, Miu sẽ không có bất kỳ e ngại. Nhưng nơi này là biển cả, hạn chế hắn thực lực bộc phát, chỉ có thể lợi dụng một chút cỡ nhỏ công kích, đến kinh sợ thối lui những này xích kinh loại. Không phải vậy, hắn liền phải gặp tai ương. Giờ này khắc này, Miu động tác tăng nhanh, tại biển sâu nơi này thuận quỹ tích du động, căn cứ lưỡi búa vị trí phương hướng, hắn rất nhanh đã tìm được một vị trí, hết tốc độ tiến về phía trước. Ở trong biển sâu hoàn cảnh tương đối lờ mờ, đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn cảnh chung quanh đều không cách nào thấy rõ ràng, dù cho có ẩn tàng sinh mệnh, cũng vô pháp dùng mắt thường đến quan sát. Miu Ken Bunsoku trực tiếp khuếch tán, phòng ngừa bị những cái kia sinh mệnh công kích, mà dự đoán những sinh mạng này tới gần. Một con cự mãng, ngay tại hắn cách đó không xa, dài nhỏ con ngươi, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Đồng thời, Miu động tác cũng đình chỉ ở, đôi mắt nhìn qua cự mãng vị trí, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bối rối. Chỉ cần cự mãng gan dám tiến công, hắn liền dám đem đối phương giết chết. Dù cho là biển sâu, công kích của hắn vẫn là có thể bạo phát đi ra. Mặc dù không thể toàn lực bộc phát, nhưng một chút cỡ nhỏ công kích liền có thể diệt đi những này cự mãng. Có thể là cảm nhận được là khí thế, cự mãng rút lui, không dám vào công, nhanh chóng rời đi nơi này, biến mất tung ảnh. Thấy thế, Miu cũng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hướng vừa rồi chuẩn phương hướng tiến lên, chung quanh một mảnh lờ mờ, mà lại, một trận dâm mát, tại đáy biển thân ở. Trên cơ bản, cảm nhận được, liền là yên lặng cùng băng lãnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, ngoại trừ xích kinh loại chờ đáy biển sinh vật bên ngoài, chỉ còn sót một mảng lớn thực vật tảo biển các loại. Đều đâm vào tại tảng đá trong khe hở dựa vào sinh tồn. Hả? Đột nhiên, lá đi động tác im bặt mà dừng. Hai mắt lấp lóe, nhìn qua phía trước, một cái to lớn vô cùng bóng đen, chính tùy theo hiển hiện. Đồng thời, tại bóng đen phía sau, còn chở đi một chiếc to lớn rách dưới thuyền. Cái này một chiếc thuyền, không có gì bất ngờ xảy ra. Liền là Vander Decken IX thuyền hải tặc, tên là bay về phía băng hải tặc căn cứ địa. Mà trước mặt kia bóng đen to lớn, liền là mấy trăm mét thân thể đầu chọc hải quái. Bởi vì thuyền hải tặc đã hư hao, chỉ có thể dựa vào 267 đầu chọc hải quái cái này có được bạo lực ra hỏa mới có thể kéo lấy. Đầu chọc hải quái trí thông minh có chút thấp, như là tiểu hài đồng dạng. Bị Vander Decken IX lừa gạt ở chỗ này, xung làm kéo nhân viên tại đáy biển chỗ sâu bên trong. Đầu chọc hải quái hình thể cũng coi là phi thường khủng bố, mấy trăm mét thân thể, mặc dù nghe cũng không tính là gì, nhưng mắt thường nhìn lại, liền phảng phất thấy được thẳng đứng thẳng đám mây cự nhân đồng dạng. Cứ việc, đây là tại đáy biển, Miu cũng là cảm nhận được. Kia bị đầu chọc hải quái nơi bao bọc bóng ma, hắn liền phiêu phù ở đối phương chỗ che lại bóng ma bên trong. Đưa mắt nhìn cái này một chiếc thuyền hải tặc từ từ rời đi. Hai mắt có chút nheo lại, mang theo một sợi mỉm cười. Lúc này, vẫn chưa tới nửa canh giờ, thế mà liền để hắn tìm được chính chủ. Đã Vander Decken IX là một vị trái ác quỷ năng lực giả. Nó cũng là một cái vịt lên cạn, e ngại nước biển, cho nên, Miu có thể khẳng định, tại bỏ hoang trong chiếc thuyền này, nhất định độ màng, mà lại, bên trong dơ lên phi thường sung túc. Đây chính là một cái tốt chiến trường a. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, hắn đã cảm thấy, thân thể của mình, ngay tại sinh ra muốn chiến đấu kia bành trướng chiến ý. Cứ việc,